Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 454, Jiraiya trong mắt Naruto. Yamanaka Vie còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kusinai loại ánh mắt này có chút không được tự nhiên. Kusinai nghiêm túc nói đến, Sa, người không phải không biết đạo Jiraiya lão sư là hạng người gì à? Để Naruto đi theo Jiraiya lão sư, Naruto sẽ bị làm hư. Yamanaka Vie sạm mặt lại. Kusinai tỉ tỉ, Naruto cũng không phải người háo sắc, sẽ không phát sinh loại tình huống này. Với lại Jiraiya đại thúc bản sự ngươi cũng rõ ràng. Hắn là thích hợp nhất Naruto lão sư. Ngươi không cảm thấy sao? Kusinai trầm mặc, nàng đối Jiraiya một chút thói quen xấu xác thực rất bất mãn. Nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Jiraiya làm người cùng bản lĩnh. Làm Minato lão sư, Jiraiya làm được một cái lão sư phải làm tất cả mọi chuyện. Cuối cùng Kusinai đồng ý Yamanaka Vie hệ thống. Để Naruto đi theo Jiraiya tu luyện. Đạt thành chung nhận thức về sau. Yamanaka Vie để Kusinai tạm thời bảo thủ bí mật. Tạm thời đừng cho chuyện này bị Naruto biết nói. Ngày thứ hai, Yamanaka Vie thuấn di đến Uchiha nhất tộc. Uchiha Fugaku cùng Mikoto sớm liền đang chờ hắn tới. Đêm qua, Sasuke đột nhiên đưa ra muốn đi Orochimaru nơi đó tu luyện. Thanh này Fugaku vợ chồng bị hù không nhẹ. Nói trắng ra là theo bọn hắn nghĩ Orochimaru tựa như là một cái điên cuồng nhà khoa học. Vì hắn cái gọi là khoa học Orochimaru đều có thể rời đi Konoha. Chưa chừng ngày nào hắn cũng có thể vứt bỏ Sasuke. Bởi vậy Fugaku vợ chồng đối với hắn là phi thường không yên lòng. Yamanaka Vie biết đạo hai người lo lắng. Làm cha làm mẹ lo lắng con cái là rất bình thường. Về sau Yamanaka Vie nói rõ với bọn họ Orochimaru một chút tình huống. Tại Yamanaka Vie tự thuật bên trong Fugaku vợ chồng dần dần phát hiện Orochimaru không giống bọn. Hắn cho rằng máu lạnh như vậy. Ngược lại đối chân quý người lộ ra phá lệ coi trọng. Fugaku vợ chồng lúc này mới yên tâm. Đồng ý để Sasuke đi cùng Orochimaru tu luyện. Thuyết phục Fugaku vợ chồng về sau. Yamanaka Vie chuẩn bị rời đi. Uchiha Mikoto gọi hắn lại. Hai vợ chồng liếc nhau. Uchiha Fugaku gật gật đầu. Mikoto xoay người đi thư phòng. Chỉ chốc lát lấy ra một cái quyển trục giao cho Yamanaka Vie. Sa, vừa rồi ngươi nói Kaguya Kimimaro là có huyết kế bệnh đúng không? Làm Orochimaru hỗ trợ dạy bảo Sasuke thù lao. Cái này cho ngươi, làm phiền ngươi giao nó cho Orochimaru. Sẽ đối với cái kia Kimimaro bệnh tình có trợ giúp. Yamanaka Vie sững sờ, không tìm được Uchiha nhất tộc sẽ có trị liệu huyết kế bệnh phương pháp. Uchiha Fugaku nhìn ra Yamanaka Vie ý nghĩ cười giải thích đến. Đây không phải trị liệu huyết kế bệnh phương pháp, mà là Kaguya nhất tộc dùng để ức chế cốt chất vô hạn tại sinh phương pháp. Là thời kỳ chiến quốc Uchiha nhất tộc từ Kaguya nhất tộc trong tay giành được. Yamanaka Vie gật đầu, nhận lấy quyển trục, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ta đã nói rồi. Kaguya nhất tộc hoàn mỹ huyết kế Kimimaro hẳn không phải là cái thứ nhất luôn có. Với lại trước đó luôn có hoàn mỹ huyết kế cũng không có giống Kimimaro chết như vậy. Tình cảm đầu nguồn tại Uchiha cái này. Yamanaka Vie lắc đầu, mang lên Sasuke thuấn di đến âm quốc. Làng âm thanh, vừa tiến vào làng âm thanh. Sasuke liền bị nơi này cùng Konoha cảm giác hoàn toàn khác biệt hấp dẫn. Hắn biết đạo nơi này là chân chính thích hợp mạnh lên địa phương. Sasuke, người đợi ở chỗ này. Ta đi tìm Orochimaru. Sasuke gật gật đầu, tiếp tục đưa ánh mắt thả ở chung quanh các ninja huấn luyện bên trên. Yamanaka Vie thì là thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Sa, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Ân, ta cho ngươi tìm người đệ tử. Orochimaru nghe vậy hơi kinh ngạc, dừng tay lại bên trong thí nghiệm hỏi, đệ tử, ai vậy? Yamanaka Vie cười một cái nói đến, người cũng nhận biết Uchiha Sasuke, con trai của Fugaku, không hứng thú. Orochimaru nghĩ nghĩ hậu quả đoạn cự tuyệt. Vì cái gì? Sasuke thế nhưng là rất có thiên phú. Liền bởi vì hắn là Uchiha nhất tộc, tộc trưởng nhi tử, ta cũng không muốn gây cái phiền toái này. Uchiha Fugaku có Mangekyo, người thực lực cũng không yếu để hắn giáo con của hắn quá phiền toái. Yamanaka vừa thở dài nghĩ. Thầm, quả nhiên, rắn thúc đã cùng nguyên tắc bên trong không đồng dạng. Hắn hiện tại có nhân bản kỹ thuật làm ủng hộ. Căn bản vốn không cần Sasuke thân thể. Bởi vậy đối dạy bảo Sasuke căn bản không có hứng thú. Rắn thúc đã ngươi không có ý định thu Sasuke làm đệ tử quên đi. Orochimaru sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Yamanaka Vie sẽ thống khoái như vậy từ bỏ. Cái này không phù hợp Yamanaka Vie tính cách. Orochimaru cảnh giác nhìn xem Yamanaka Vie. Quả nhiên một giây sau Yamanaka Vie nói đến. Rắn thúc, chúng ta làm cái giao dịch a. Orochimaru liếm môi một cái nói đến. Người sẽ xuất ra thứ gì để đả động ta đây? Kế hoạch của ta rất đơn giản. Kimimaro mệnh. Nếu như ngươi có thể nghiêm túc dạy bảo Sasuke, ta sẽ cứu Kimimaro một mạng. Nghe được Yamanaka Vie điều kiện, Orochimaru thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Sa, ngươi nói thật. Đương nhiên, ta sẽ không cầm loại thứ này nói đùa. Tốt, thành giao. Đạt được Yamanaka Vie khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Orochimaru muốn đều không có liền đáp ứng. Yamanaka Vie cười cười, lấy ra Uchiha Mikoto cho hắn quyển trục đưa cho Orochimaru. Orochimaru tiếp nhận quyển trục, lập tức mở ra xem nội dung trong đó. Converter 11, com sau khi xem xong Orochimaru thần sắc trở nên hết sức kích động. Rắn thúc, xem ra kế hoạch của ta ngươi rất hài lòng mà. Orochimaru gật gật đầu, ân, không nghĩ tới ngươi sẽ có loại vật này. Hắc hắc, kỳ thật quyển trục này không là của ta. Là Fugaku vợ chồng lấy ra cảm tạ ngươi chỉ dạy Sasuke. Orochimaru nghe vậy sắc mặt tối đen. Yamanaka Vie nói tiếp đến. Rắn thúc đừng sinh khí mà. Từ kết quả đi lên nói kỳ thật là giống nhau. Đều là ngươi dạy bảo Sasuke. Cầm tới phần này quyển trục không phải sao? Hừ, lười nhác cùng ngươi so đo. Uchiha Sasuke ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Có lẽ là bởi vì Fugaku vợ chồng quyển trục. Orochimaru nhìn thấy Sasuke về sau. Thái độ đối với Sasuke coi như không tệ. Yamanaka Vie rèn sắt khi còn nóng đem Sasuke giao cho hắn. Cùng lúc đó, làng lá bên trong, Jiraiya chính đang lặng lẽ quan sát đến Naruto. Đầu tiên gây nên hắn chú ý là người trong thôn thái độ đối với Naruto. Năm đó Kyuubi, Cửu Vĩ, Chi Dạ có không ít thôn dân thân hữu mệnh tăng Kyuubi, Cửu Vĩ, Chi Thủ. Về sau Danzo đem Naruto là Kyuubi, Cửu Vĩ, Jinchuriki tin tức cố ý tiết lộ ra ngoài. Theo lý thuyết những thôn dân này thái độ đối với Naruto hẳn là rất ác liệt. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, các thôn dân đối Naruto có một bộ phận đáp lại mỉm cười. Còn có một bộ phận không nhìn Naruto tồn tại. Đương nhiên còn có người toát ra xa lánh thần sắc. Nhưng là không ai nhìn về phía Naruto ánh mắt chính là mang có cừu hận. Cái này khiến Jiraiya rất là ngoài ý muốn. Sau đó hắn phát hiện Naruto đối các thôn dân thái độ càng là kỳ quái. Mặc kệ các thôn dân biểu hiện như thế nào, Naruto đều thủy chung mang theo mỉm cười. Naruto tiếu dung thật ấm áp, rất chữa trị, để Jiraiya nhớ tới Minato. Sau đó Jiraiya nhìn Naruto ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Cuối cùng Jiraiya quyết định mặc kệ Naruto có phải hay không tiên đoán chi tử. Hắn đều sẽ đi dạy bảo Naruto, liền xông cái này có thể cảm nhiễm người khác ấm áp tiếu dung. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin phép nghỉ hôm nay muốn đi viếng mộ, cùng chuẩn bị ta bà cố tạ thế 3 vòng năm một ít chuyện. Không có thời gian đổi mới.